vẫn cứ thích em, sóng gió học đường. Chương 23, vòng loại. Góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 10 năm 2016. The Queen chính thức bắt đầu. Hôm nay là ngày tổ chức thi vòng loại để chọn ra 50 thí sinh xuất sắc nhất trong số 2.000 thí sinh chính thức bước vào vòng 2. Roslia sau khi trang hoàng lại cũng đã trở nên vô cùng lộng lẫy. Kinh phí thực hiện cho cuộc thi này ước tính cũng trên cả tỷ đô chứ chẳng kém. Vào hai ngày trước, đúng vào ngày 10 tháng 10, tất cả các thí sinh trên toàn thế giới cũng đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc thi sắp diễn ra. Poster tuyên truyền của The Queen được lắp đầy các biển quảng cáo khắp mọi nẻo đường. Kể cả các trang báo đài, chương trình truyền hình cũng không ngừng đưa ra những tin tức mới nhất của The Queen. Không những vậy, vấn đề rắc rối của nó và hắn cũng không giảm bớt, mà tần suất quan tâm ngày càng tăng, khiến cho tỷ suất người quan tâm đến cuộc thi đã làm nên lịch sử. Tại Roslia, cổng chính ra ra vào vào những chiếc xe sang trọng, những tiểu thư của các gia đình quyền thế đều đua nhau ăn diện, mang trên người biết bao là hàng hiệu đá quý, gương mặt thì được trang điểm cầu kỳ, dáng đi thì lại được chăm chút từng bước, làm ra bộ dáng của siêu sao người mẫu. Thật giả tạo, kể cả con nhỏ San San kia cũng vậy. Trang phục, phụ kiện đều là của những thương hiệu nổi tiếng. Hôm nay nó không đi một mình mà là cùng với Kai và đồng bọn. Jun, Ken, Ryan, Yami, Sandy, Minji, nó không như những người khác, đồ nó mặc không phải của Chanel hay Dior như những người khác mà là của Jun Sueng. Tập đoàn của bọn nó, trong chuyện thì mình để cho tập đoàn này nổi tiếng nhất nha. Một áo sơ mi cộc tay màu đỏ, quần short cùng màu, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác dài tới gối màu đen tay ngắn. Chân mang một đôi bút màu đen tới mắt cá chân, phụ kiện của nó lại vô cùng cá tính. Chấm, cả hai bọn đều chọn cho mình mỗi cặp một em Lamborghini hai cửa mui trần. Vừa bước xuống xe, vẫn chưa tháo mắt kính ra thì cả hai bọn đều nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Đặc biệt hơn hết vẫn là nó và hắn. Cũng bởi vì những tin tức ồn ào hiện nay mà ra cả. Và thế là mọi người lại có dịp được bàn tán xôn xao mà chủ đề xoay quanh lại là nó và hắn. Trong suốt buổi thi diễn ra, nó đều nhận được sự chỉ trỏ bàn tán của mọi người. Cuộc thi ngày hôm nay là vòng vấn đáp kiến thức. Nội dung của cuộc thi bao gồm 500 câu hỏi tổng hợp tất cả các kiến thức quan trọng trong cuộc sống và dĩ nhiên không thể thiếu những vấn đề về giới. Kinh doanh, những câu hỏi trên rất cần đến sự hiểu biết rộng rãi. Đặc biệt phải có tầm nhìn sâu sắc thì mới có thể hiểu hết ý nghĩa của nó. Cuộc thi được diễn ra trong khoảng thời gian 4 giờ đồng hồ. Được bắt đầu lúc 8 giờ sáng, vậy mà nó vừa gõ lên bàn phím máy tính chưa đầy 30 đã ấn nút gửi bài thi, sau đó ra về trong con mắt không thể tin tưởng của tất cả mọi người, bây giờ thì về với chồng yêu thôi. Sau khi nó ra khỏi phòng thi khoảng 20 thì bọn Yami, Minji và Sandy cũng lần lượt bước ra, còn bọn Enzo và San San ý hả xém chút nộp bài trắng. Cách chương,